Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2984, chương 2722, ngẫu nhiên gặp. Kim Trảm Thiên Đế bị đánh nổ lúc sau, cấp tốc một thanh nắm hắn linh hồn, đồng thời tiến hành siêu hồn lên một vị thiên đế hậu kỳ cường giả. Cứ như vậy bị chính mình chém giết. Dịch Thiên Vân ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần kích động, cái này cũng không phải cái gì kẻ yếu, mà là một đại cường giả, đủ để chứng minh hắn chiến lực, sợ là đều có thể đạt tới thiên đế hậu kỳ cấp bậc chiến lực, mặc dù Kim Trảm Thiên Đế cũng không có bộc phát ra toàn lực, nhưng Dịch Thiên Vân có thể một mực tiến hành tạo áp lực, đã đủ để chứng minh hắn rất mạnh mẽ, bất quá điểm ấy ngược lại là không có vượt quá Dịch Thiên Vân. Đoán trước, hắn liền phán định chính mình đột phá đến cực tinh đế hậu kỳ lúc sau, có thể cùng thiên đế hậu kỳ so chiêu một chút, chỉ cần đối phương không có quá nhiều chuẩn bị, hành hung đối phương cũng không phải là vấn đề gì. Lần này Kim Trảm Thiên Đế chính là cái gì đều không chuẩn bị, vô luận là đại trận vẫn là vũ khí phương diện, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, chiến lực trên phạm vi lớn bị hao tổn, tự nhiên sẽ bị hắn trấn áp. Ngươi đến tột cùng là ai? Kim Trảm Thiên Đế linh hồn run rẩy, hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống mức này. Ta là ai? Rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thật sự là đều uổng cho ngươi hỗ trợ, ta mới có thể thuận lợi như vậy, không đến mức cùng trước đó một dạng, lại phải hoàn thành các loại thí luyện, lại phải tiến hành các loại nhiệm vụ, mới có thể diệt đi đối phương. Ngươi giết Câu Phi Thiên Đế. Kim Trảm Thiên Đế run rẩy, không riêng chém giết Câu Phi Thiên Đế, còn có Sa Già Thiên Đế, đương nhiên còn có Trưởng Hoang Thiên Đế, bọn hắn toàn bộ bị ta chém giết. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi giết chết bọn hắn? Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải thật tốt à? Chuyện này ta làm sao không biết nói? Kim Trảm Thiên Đế quát to lên, bọn hắn đều bị ta thay thế vì khôi lỗi, ngươi có thể biết cái gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi cũng rất nhanh sẽ biến thành ta khôi lỗi, mặc cho ta khống chế. Đến lúc đó khối khu vực này liền trở thành ta quản lý địa bàn, ta sẽ không bị ngươi khống chế. Kim Trảm Thiên Đế giống to, thật sao? Vậy coi như không phải do ngươi. Dịch Thiên Vân một thanh bóp xuống dưới, cuối cùng Kim Trảm Thiên Đế linh hồn đồng dạng chạy không khỏi hắn hủy diệt. Còn lại phía dưới chính là một đoàn năng lượng đi theo hắn trên ngựa bắt đầu chế tác khôi lỗi. Nếu không trở về lời nói, phát hiện người không thấy vậy thì phiền toái không qua bao lâu. Kim Trảm Thiên Đế khôi lỗi đã chế tác hoàn tất, nhìn khí tức như đúc một dạng, biểu lộ loại hình càng là không hề khác gì nhau. Cái này khôi lỗi nhìn rất hoàn mỹ, kỳ thật cũng rất dễ dàng lộ tẩy, vô luận là khí tức vẫn là biểu lộ đều rất hoàn mỹ. Chỉ khi nào đánh nhau, lập tức liền bạo lộ ra, nhất là tiếp xúc đến dò xét thân thể tình huống nội bộ, cái kia lập tức liền sẽ lộ tẩy hắn có thể chế tạo ra khôi lỗi. Nhưng không pháp chế làm ra như đúc một dạng tỉ như mấu chốt nhất chiến lược lại không được. Những khôi lỗi này cực hạn cấp độ, cơ bản cũng là định tại cực tinh đế hậu kỳ tu vi. Vì thế căn bản không có cái gì chiến lược có thể nói, một khi bọn hắn muốn đánh đấu, vậy khẳng định sẽ lộ tẩy, chẳng sợ không đánh nhau, bị người chạm đến, đồng dạng sẽ lộ tẩy. Đương nhiên bọn hắn nói như vậy, căn bản sẽ không đánh nhau, lấy bọn hắn địa vị, nơi nào sẽ có người dám trêu chọc bọn hắn. Vì thế liền có thể thanh thản ổn định địa khống chế nơi này hết thảy. Cái này Dịch Thiên Vân liền nắm giữ tam đại khu vực thiên đế, nắm giữ quyền lực kinh người, chỉ cần không có đi qua hắn cho phép, liền không có cách nào nhẹ nhõm thông qua thí luyện. Có thể nói nắm giữ lấy cái này một khu vực lớn đời mới lực lượng, chợt bọn hắn trở lại trong cung điện. Dịch Thiên Vân chính là điều khiển Kim Trảm Thiên Đế ra lệnh, để hắn thành công tấn thăng, hoàn mỹ thông qua thí luyện. Cái này tuyên bố vừa ra, lập tức gây nên một trận xôn xao, không nghĩ tới một vị ngoại vực người tu luyện cũng có thể thông qua những này thí luyện, thành công tấn cấp. Tại tấn cấp lúc sau, Dịch Thiên Vân lần nữa bị mang theo tiến về càng nội bộ khu vực lần này. Hắn nội tâm có mấy phần khẩn trương, lần này khác biệt tình huống trước. Dịch Thiên Vân chỗ đến khu vực, thế nhưng là có lực lượng cường đại tồn tại. Nếu là hắn bị nhìn thấu lời nói không chính xác chính mình bày ra cục đều bị phá rơi. Dù sao mình có thể thông qua thí luyện rồi, vậy những thứ này thiên đế chắc là phải bị kiểm tra lên. Đến lúc đó sợ là sẽ phải toàn bộ lộ tẩy. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý gặp đến, thế nhưng là không tiến hướng không được. Hắn tin tưởng mình có thể giấu giếm được hết thảy, chỉ là không có gặp qua cực thiên đế. Cũng không biết là tình huống như thế nào, dù sao cực thiên đế thế nhưng là so thiên đế cũng mạnh hơn một mảng lớn tồn tại, nếu như bị phát hiện. Vậy thật đúng là phiền toái. Một phương diện hắn muốn gặp cái gọi là chủ thượng, càng là muốn mở mang kiến thức một chút cực thiên đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một phương diện khác lại lo lắng bị phát hiện. Cái này thật đúng là xoắn suýt, nhưng vô luận như thế nào, hắn được vời gặp được đi là tất nhiên, không có cách nào cự tuyệt. Rốt cục đi đến cấp độ càng sâu nội bộ a, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Đi lâu như vậy, rốt cục có thể triệt để tiến vào thần lục hoàng đình nội bộ. Không thể không nói tốn hao thời gian cùng đại giới thật đúng là không thấp, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Đợi khống chế xong nơi này hết thảy, dễ dàng liền có thể giải quyết hết rất nhiều chuyện tại tuần sử tiếp dẫn phía dưới. Lần nữa bay hướng bên trong khu vực, tại đi vào dưới một cái khu vực lúc, đã không có cái gì thí luyện có thể nói. Đối mặt thì là một tòa to lớn vô cùng cung điện, mà cung điện này cũng không phải là cực thiên đế hiện đang ở, chỉ là một cái trung tâm khu vực, chủ yếu trưởng quản thủ hạ các đại ngành, tỉ như lần này tầng tầng sàng chọn đi ra đông đảo cường giả, chỉ là đến từ bên trong một cái khu vực. Mà cái này trung tâm khu vực chính là trưởng quản phụ cận mấy chục cái khu vực địa phương, có thể nói ở bên trong đều là quyền lực kinh người tồn tại. Nếu là khống chế cái này trung tâm khu vực, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ toàn bộ thần lục hoàng đình. Điều kiện tiên quyết là cực thiên đế không cần can thiệp. Một khi cực thiên đế can thiệp, cái kia đây đều là không có ý nghĩa. Cực thiên đế chính là chỗ này thần, muốn làm sao mệnh lệnh liền làm sao mệnh lệnh. Bất quá bình thường là sẽ không nhúng tay, chỉ là hắn lại tới đây lúc đã tương đương đi vào dưới chân thiên tử, vẫn là có mấy phần lo lắng. Đi theo khi tiến vào cung điện bên trong lúc, bên trong thiết kế cỡ nào xa hoa, những này cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Chủ yếu nhất là phía trên cung điện này lại có 5 cái vương tỏa, mang ý nghĩa toàn bộ trung tâm khu vực có 5 vị trưởng khống giả. Nếu là hắn muốn đem nơi này cho ăn, vậy liền yêu cầu diệt đi 3 vị trở lên mới có thể có quyền khống chế tuyệt đối. Không thể không nói, cái này độ khó vẫn là không thấp. Ngươi ở chỗ này chờ, tuần sử vứt xuống câu nói lúc sau chính là quay người rời đi, không có lưu lại tại cái này. Hắn chức trách đã làm đến, vì thế chính là không có dừng lại. Dịch Thiên Vân cứ như vậy bị phơi tại cái này. Qua một thời gian thật dài lúc sau, rốt cục trước mặt khu vực chậm rãi đi tới cá nhân. Dịch Thiên Vân dương mắt xem xét, ánh mắt ngưng tụ Mộng Long Thiên Đế. Đến đây một vị nữ tử, hắn không biết nói danh tự, nhưng đế cấp dò xét thần nhãn, một mực xem xét đối phương tình huống, tự nhiên bao quát đối phương danh tự. Vị nữ tử này chính là Thương Cực Thiên Đế đã thông báo sự tình, phải vào tới giải Mộng Long Thiên Đế tình huống hiện tại chỗ nào còn cần hiểu rõ. Sợ là 5 vị trưởng khống giả một trong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.